Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1801, góc truyện audio.com, chấm, Lão Chí Tôn và Anh Linh hơi khom người, dứt khoát lui ra khỏi Thiên Đế Cung, tâm sự nặng nề rời khỏi nơi này. Sau khi rời khỏi Thiên Đế Cung, Lão Chí Tôn dừng bước, quay đầu nhìn Thiên Đế Cung, một cỗ năng lượng buông xuống, bao phủ lấy toàn bộ Thiên Đế Cung. Ai? Thiên Đế, hình như thay đổi rồi. Lão Chí Tôn thầm thở dài, cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ. Lão luôn cảm thấy sau khi bị trọng thương trở về, Thiên Đế như biến thành người khác, dường như đã mất đi tình cảm của con người, chỉ để lại phần đạm mạc của thiên đạo, băng lãnh, giống như máy móc. Lúc này, bên trong Thiên Đế Cung, sau khi đuổi Lão Chí Tôn cùng Anh Linh ra ngoài, Cổ Trần trong hai mắt lóe lưu quang, thiên đạo chi lực bao quanh toàn thân. Bản tôn đi vào một thế giới xa lạ. Cổ Trần lầm bầm lầu bầu một câu. Thân thể của hắn tản ra khí tức của thiên đạo. Thiên uy bạo phát, giọt tiên huyết bên trong trái tim không ngừng phát ra ánh sáng mãnh liệt. Không ai biết, hiện tại Cổ Trần cũng không phải là chân chính bản tôn. Chỉ là một phân thân tại thời khắc sống còn chém ra kết hợp với một giọt tiên huyết mà hình thành. Phân thân này chỉ được chém ra từ thiên đạo ý chí của Cổ Trần. Đạm mạc, vô tình, không có tình cảm, cho nên xem là thiên đạo ý chí cũng không sai. Bất quá về bản chất vẫn là phân thân, bị quản chế bởi bản tôn, không thể thoát khỏi trói buộc cùng hạn chế của bản tôn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dung hợp lại. Cổ Trần đã tách ra phân thân trong lúc khẩn cấp khi bị kéo vào một thế giới xa lạ mà hắn dám chắc rằng không phải là thế giới man hoang mà hắn đang tỏa. Trấn, chỉ có cách tách ra một phân thân như vậy trưởng quản man hoang thiên đạo, thì hắn mới có thể mượn thiên đạo chi lực. Nhưng chung quy chỉ là một giọt tiên huyết, thực lực không phải rất mạnh. Cho nên hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của hắn là lần nữa đem thân thể của hắn luyện tới cảnh giới tiên thể. Phân thân của Cổ Trần lại không chọn tu luyện bản tôn mà là sử dụng thiên đạo chi lực tạo ra một công pháp tu luyện mới. Con đường thành tiên có ngàn vạn cách. Phân thân của Cổ Trần không đi con đường của bản tôn, mà chọn một phương pháp khác trâu bò hơn. Tu thiên đế chi thân. Phân thân của Cổ Trần nhàn nhạt nói một câu. Mắt nhắm lại, lâm vào trạng thái ngộ đạo, bắt đầu tu luyện, mà trong lúc phân thân của Cổ Trần chìm vào tu luyện ngoại giới. Man hoang cùng ngoại vực phát sinh đại chiến thảm liệt, sinh linh ngoài vực như phát điên đánh thẳng vào thế giới man hoang. Không ngừng xâm lấn, chu sát dẫn đến man hoang tổn thất to lớn. Ầm ầm, vực ngoại, vô số sinh vật điên cuồng giết tới. Bên trận doanh man hoang, các quân đoàn đại thiên giới gắt gao ngăn trở, mở ra phòng tuyến, một mực giữ vững lối vào man hoang. Câu Trần, Tử Vi, Long Uyên, Man Phi, bốn vị đại đế của thiên giới tự thân ra trận giết địch. Dẫn theo thiên binh thiên tướng còn có các đại quân đoàn của thiên giới triển khai chém giết khốc liệt. Một trận chiến này vô cùng thảm khốc. Mức độ khốc liệt vượt qua cả cuộc chiến tại hư không chiến trường năm đó. Toàn bộ quân địch như điên mà lao đầu chém giết. Từng bước ép sát, vì bọn chúng đã không còn đường lui nữa rồi. Theo tốc độ sụp đổ không ngừng gia tăng của thế giới ngoại vực. Thiên đạo của thế giới man hoang cũng từng chút xâm nhập. Bắt đầu thôn phệ căn nguyên của thế giới ngoại vực. Việc này dẫn đến tốc độ hủy diệt của thế giới ngoại vực càng nhanh. Thiếu đi sự ăn mòn của Thâm Uyên, ngược lại tiện nghi cho thế giới man hoang, càng tiện nghi cho Cổ Trần. Thế giới ngoại vực vốn là thế giới chân chính, là đại thiên thế giới đã thành thục, nay đã đến tận cùng của tuổi thọ. Việc sụp đổ là không thể tránh khỏi. Một khi bị thôn phệ, đối với man hoang đại thế giới mà nói tuyệt đối có tác dụng cực lớn. Thậm chí có thể mượn căn nguyên của thế giới ngoại vực mà tiến hóa. Răng rắc, trên không trung man hoang, nhật nguyệt đảo lộn, hư không sụp đổ, tựa như đến ngày tận thế. Dị tượng xảy ra khiến vô số sinh linh khủng hoảng cùng sợ hãi. Nhưng rất nhanh liền nhận ra đó chỉ ảo cảnh được hình thành do thế giới ngoại vực đi đến diệt vong thôi. Trong lúc này thiên đạo chi lực đã thôn phệ đến hạch tâm của ngoại vực rồi. Cứ như vậy căn nguyên của thế giới ngoại vực đã bị thiên đạo của man hoang hấp thu. Trở thành nguồn năng lượng dự trữ. Với nguồn năng lượng này, trong tương lai man hoang thậm chí có khả năng tiến hóa trở thành một thế giới cấp cao. Tại phía trên phòng tuyến của man hoang, xuất hiện vô số bong bóng khí bám vào thế giới man hoang. Số lượng càng lúc càng nhiều, cách chương.